Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010. Đệ 1010 chương ta có giải dược. Không, không, chẳng sợ liền dư lại một hơi. Diêu Uyển Yên đáng thương song chính mình hài tử nhìn thấy người kia ảnh quyết đoán rời đi nơi này. Thời điểm còn không quên muốn ngăn trở hắn nện bước. Cuối cùng ở hôn mê hết sức linh quang chợt lóe, trong mắt tính kế phía sau. Hạ chính quân, ta có giải dược. Diêu Uyển Yên đương nhiên không có giải dược. Này độc bản thân chính là ở chợ đêm được đến. Nhân gia có thể lộng tới này độc đều cửu tử nhất sinh. Nơi nào còn có thời gian nghiên cứu giải dược ở đâu? Chỉ là này độc Diêu Uyển Yên bổn không nghĩ thừa nhận là nàng hạ. Nhưng trước mắt bao người, nàng lại là hiện tại dáng vẻ này. Liền tính nói là Bạch Linh đám người giá họa cho nàng, cũng không có khả năng. Cho nên nàng chỉ có thể đập nổi dìm thuyền. Quả nhiên nàng dứt lời hạ, không chỉ có lưu lại hạ chính quân bước chân, càng là làm hạ chính quân càng coi trọng nàng mệnh, lập tức cho nàng trị liệu, còn có làm người kiểm tra nàng nơi. Hạ chính quân lãnh lệ đối với cái kia 35 cấp quan hệ dị năng giả mệnh lệnh nói. Hạ chính quân tốt xấu cũng ở miên thành căn cứ ngây người lâu như vậy. Trên người uy nghiêm đã sớm ở vô hình bên trong hình thành. Thậm chí bởi vì trên người nồng hậu năng lượng hơi thở, cơ hồ 40 cấp cập dưới dị năng giả căn bản vô pháp nhảy lên cao ra phản loạn tâm tư. Ai lại biết lúc này hạ chính quân chỉnh trái tim thậm chí đầu đều ở vào hoảng loạn chung. Đối trước mắt đắc ý hết thảy phảng phất mất đi phân tích năng lực. Chỉ là theo chính mình bản năng làm chính mình cho rằng đối sự tình. Bởi vì hắn cái gì cũng không biết. Hắn không biết Bạch San cùng Bạch Linh cùng Diêu Uyển Yên bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Hắn không biết vì sao chính mình ca ca duy nhất hải tử cầm đao cũng muốn giết Bạch San. Hắn không biết hắn hạ chính quân cư nhiên còn có một cái con trai. Hết thảy tới quá đột nhiên. Hắn cao hứng rất nhiều, lại cảm thấy là ngốc tử, phảng phất cùng mọi người đều tách rời. Cái gọi là con trai trúng độc, cháu trai tử vong, chính mình tổ tử lại hơi thở thoi thóp. Hắn có thể làm sao bây giờ? Thực mau một mặt màu trắng quang mang bao phủ ở Diêu Uyển Yên trên người. Liền ở ngay lúc này, từ bên ngoài chậm rãi khai lại đây một chiếc xe. Từ xe thượng vội vàng xuống dưới một cái ăn mặc màu đen quân y anh tư táp sảng anh hồng môi mỹ lệ. Nữ nhân, đương nữ nhân cặp kia mỹ lệ con người nhìn đến gần ngay trước mắt một màn lúc sau, lập tức liền tùy tay tóm được bên cạnh một cái xem náo nhiệt người. Lạnh giọng hỏi, phát sinh sự tình gì đâu? Bị đột nhiên tập kích người lập tức một mông. Có thể thấy được đến trước mắt này trương mỹ lệ có thể dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung mặt. Trong lòng sợ hãi tức khắc bị khuynh mộ thay thế. Bổn tiểu thư hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diêu Uyển Yên vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Ôn tình nhi thanh âm lãnh lệ, giống như từ địa ngục bò lại tới ác quỷ giống nhau. Cặp kia con ngươi càng là mang theo nồng hậu sát khí. Cho dù mỹ lệ, như vậy bộ dáng sợ tới mức kia xem ngốc nàng tướng mạo nam tử lập tức một cái giật mình hoàn hồn. Chỉ cảm thấy trước mắt một cổ ập vào trước mặt táp lực làm hắn vô pháp nhúc nhích. Cao cường dị năng giả, nam tử không dám có điều khinh nhờn, vội đem bên này phát sinh sự tình nói một lần. Chạm vào, nào biết đâu rằng hắn mới vừa nói xong, cả người liền bị nàng tùy tay một ném, đụng vào cách đó không xa đài cây cột thượng. Toàn bộ đài cây cột đều bởi vì hắn thân hình, lực đánh vào mà ao hãm đi xuống. Nam tử càng là phun ra một búng máu. Này phiên động tác tự nhiên khiến cho chung quanh người chú ý. Chính là đương nhìn đến này Trương Mỹ Lệ giống như thiên thần giống nhau tướng mạo cùng với trên. Người ăn mặc màu đen quân trang thậm chí bên người đi theo cái kia phó quan lúc sau. Có nhãn lực người vội cúi đầu, cung kính đứng ở một bên, không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Hết chương.